phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 461, mặt nạ. Hai hợp một, sáng sớm hôm sau, đại sứ thư ký liền gõ La Vân cửa phòng của bọn hắn. Đi theo thư ký bên người, còn có một cái lạ lẫm, nhìn qua rất phổ thông nữ nhân. Thu Lam bọn họ quét nữ nhân này một chút, liền không lại nhìn nhiều. Cho dù là có thất phách cảnh tu vi trì thiên, cũng không có nhìn ra nữ nhân này có cái gì không giống bình thường địa phương. Chỉ có La Vân, khi nhìn đến nữ nhân này về sau, khẽ nhíu mày một cái. Hắn cảm giác nữ nhân này trên người tựa hồ có linh lực ba động, nhưng rất yếu ớt. Nếu như không phải tu vi của hắn đã đạt đến tam hồn cảnh, là rất khó phát giác được. Nữ nhân chú ý tới La Vân ánh mắt, trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, sau đó lại bình thường trở lại, cười nói, La sư huynh không hổ là đương thời người thứ nhất, nhãn lực vô cùng cao minh, ta ngụy trang, cuối cùng vẫn là không có thể giấu giếm được con mắt của ngươi a. Khi nói chuyện, một cỗ linh lực theo trong thân thể của nàng phóng thích ra ngoài. Thu Lam, Chỉ Thiên đám người lúc này mới kịp phản ứng. Hóa ra cái mới nhìn qua này người rất bình thường. Vậy mà giống như bọn hắn, vẫn là cái người tu hành. Hơn nữa thực lực không thấp. Xem linh khí này ba động, nói ít cũng là có ngũ tạng cảnh sơ kỳ thực lực. Sau khi kinh ngạc, Thu Lam nhịn không được hỏi. Sư tỷ xưng hô như thế nào? Ngươi là thế nào đem linh khí triệt để ẩn nấp? Đằng sau vấn đề này, mới là nàng càng muốn hơn biết đến. Vị này là đồng lệ, bảo vệ tổng cục phái tới ngụy trang cao thủ, hiệp trợ các ngươi về nước. Đại sứ thư ký cười giới thiệu nói, tin tưởng bản lãnh của nàng, chư vị đều kiến thức qua. Thư ký này mặc dù là người bình thường, nhưng làm thư ký công tác, đều am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Thu Lam mấy người bọn hắn vừa mới kinh ngạc, hắn nhưng là xem ở trong mắt, mặc dù không rõ ràng bọn họ cụ thể là vì cái gì kinh ngạc, nhưng cũng có thể đoán được, khẳng định là bởi vì thấy được đồng lệ ngụy trang, thiên diện nhân đồng lệ. Chỉ Thiên hiển nhiên là nghe qua đồng lệ danh chữ, nói, ta đã sớm nghe nói qua. Tại An Bảo Tổng Cục trong, có một cái có thể thiên biến vạn hóa, cao thủ. Một khi nàng đóng vai bên trên, liền không ai có thể phân biệt ra được. Không nghĩ tới, hôm nay ta là nhìn thấy chân nhân. Chỉ sư huynh khách khí, đồng lệ cười cười, ta cũng đã sớm nghe nói qua chỉ sư huynh uy danh. Mặc kệ là thất phách cảnh cao thủ, vẫn là quốc tế nổi danh tỳ bà đại sư, đều là làm ta ngưỡng mộ. Chỉ đại ca, người thế mà còn là tỳ bà đại sư. Lăng Tê tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong mấy ngày này, hắn cùng Chỉ Thiên hỗn rất quen. Này lão ca chẳng những tự luyến, vẫn là cái lão tài xế, động một chút là lái xe. Hắn rất khó đem một người như vậy cùng nghệ thuật gia phủ lên câu, cho dù Chỉ Thiên nhất thẳng chơi tỳ bà. Nhưng hắn chỉ cho là kia là Chỉ Thiên theo trong truyền thừa học được bản lãnh. Trễ trời sáng hắn một chút, tức giận nói, người đây không phải nói nhảm sao? Chỉ ca ta đàn tấu tỳ bà khúc chẳng lẽ không dễ nghe? Không đảm đương nổi đại sư danh hiệu. Xứng đáng, xứng đáng. Lăng Tê vội vàng nhận sợ. Dù sao hắn đánh không lại Chỉ Thiên. Chờ hai người đấu võ mồm xong, đồng lệ mới còn nói thêm, kỳ thật ta thuật ngụy trang vẫn là có thiếu hụt, vừa mới chẳng phải bị La sư huynh cho nhìn ra lỗ thủng sao? Cái này không có cách, hắn chính là cái yêu nghiệt. Thu Lam thở dài, vẫn không quên trong lòng bù một câu, liền thần linh đều bị hắn xử lý, hắn lại làm ra dạng gì sự tình, ta cũng sẽ không kinh ngạc, cho dù là hắn sinh ra hài tử tới. Lăng Tê, Chỉ Thiên Hòa Lăng Y cùng nhau gật đầu, đều rất đồng ý Thu Lam. La Vân một mặt xấu hổ cùng im lặng, nói sang chuyện khác, kỳ thật, cũng không phải là ngươi thuật ngụy trang có thiếu hụt, mà là chúng ta trong lúc đó tồn tại chênh lệch nhất định. Bất quá ngươi thuật ngụy trang, vậy mà có thể đem linh lực ba động áp đến thấp như vậy hơi. Coi là thật lợi hại, nếu như không phải đặc biệt lợi hại cao thủ gần sát quan sát, căn bản không phát hiện được. Lăng Tê nói, lời này cũng chỉ có đại lão có thể nói. Bất quá đồng sư tỷ ngụy trang đích thật là phi thường thần kỳ, vậy mà có thể đem linh khí dao động áp đến thấp như vậy hơi. Ta thế nhưng là một chút phát giác đều không có, đoán chừng trên đời này tạm thời cũng chỉ có đại lão có thể đã nhận ra a. Vậy cũng không nhất định, nếu là lúc trước, La Vân cũng sẽ cho rằng như vậy, nhưng ở trải qua cùng Pracha một trận chiến về sau, hắn thay đổi cái nhìn, trên thế giới này, không có khả năng chỉ có một cái làm phản tiên thần, hoặc là có tiên thần thực lực vực ngoại thiên ma, đã có một cái ta ba, liền có thể còn có cái thứ hai, cái thứ ba. La Vân không có tiếp tục cái đề tài này, mà là hiếu kỳ nói, đồng sư tỷ, ta nghe ngươi nhắc tới chính là thuật ngụy trang, chẳng lẽ ngươi bây giờ dáng vẻ cũng không phải là ngươi chân dung, ngươi linh lực ba động biến thấp cũng là bởi vì ngụy trang nguyên nhân? Không sai, đồng lệ gật đầu thừa nhận, nàng tới đây nhiệm vụ chính là muốn cho La Vân bọn họ làm ngụy trang, tự nhiên không cần phải tại chuyện này phía trên nói láo. Dừng một chút, nàng còn nói, chúng ta cũng đừng sư huynh, sư tỷ kêu, thái sinh điểm, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, bảo ngươi một tiếng là lão đệ, ngươi nếu không ngại, liền gọi ta đồng tỷ đi. Đối với yêu cầu này, La Vân tất nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu đáp, không có vấn đề đồng tỷ, có thể bị La lão đệ kêu một tiếng đồng tỷ, ta thế nhưng là rất cảm thấy kiêu ngạo cùng vinh hạnh a. Mở câu trò đùa, đồng lệ mới nói, ngươi nói đúng, ta hiện tại cái dạng này, hoàn toàn chính xác không phải thật sự cho ta linh lực ba động biến thấp, cũng đích thật là bởi vì thuật ngụy trang. Khi nói chuyện, nàng theo mang theo người trong bao đeo, lấy ra một bình dược thủy, ngã chút trên tay, lại dùng tay tại trên mặt một trận xoa bóp. Sau đó La Vân bọn họ liền thấy, nguyên bản phổ thông người qua đường mặt đồng lệ, lập tức biến thành một cái hơn 30 tuổi, diễm quang tứ xạ, khí chất mị lực không tầm thường thiếu phụ. Thế này hay sao lại là cái gì tháo trang sức? Rõ ràng chính là biến thành người khác sao? Quá thần kỳ. Thu Lam cùng Lăng Y chăm miệng một lời. Đều là nữ nhân, đương nhiên sẽ không đối trang điểm lạ lẫm, cần phải giống đồng lệ như vậy, trực tiếp vẽ ra hoàn toàn khác biệt khuôn mặt, còn để bọn hắn nhìn không ra mảy may sơ hở. Vậy quá thần kỳ, tạm được, kỳ thật gương mặt này cũng không phải ta diện mạo như trước, đồng lệ nói, theo nàng dung mạo thay đổi, thanh âm vậy mà cũng thay đổi cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tô Tô nhu nhu, mang theo một chút giang nam phong vị, thật sự như là một cái có giáo dưỡng, có nội hàm quý phụ nhân, đây là ta truyền thừa mang đến thần thông. Bất quá, tại thiên biến vạn hóa lâu về sau, ta cũng quên đi chính mình dáng vẻ vốn có là dạng gì. Đồng lệ lúc nói lời này, ngữ khí rất là cảm khái, La Vân nhìn ra trong lòng của nàng gặp một vài vấn đề. Vấn đề này nếu là không thể rất tốt giải quyết, tương lai sẽ có thể sẽ phát triển thành tâm ma của nàng. Bất quá, giải quyết vấn đề này phải dựa vào đồng lệ chính mình, người khác không thể giúp quá lớn một tay, cho nên hắn chỉ có thể ở trong lời nói tiến hành khuyên bảo. Người sống một thế, thời khắc đều mang mặt nạ, chỉ cần không quên bản tâm là được. Không quên bản tâm, không quên bản tâm, đồng lệ đem lời này thì thầm mấy lần, sau đó nghiêm mặt hướng La Vân nói, cảm ơn. La Vân khoát tay áo nói, không cần phải nói tạ, ta cũng không có làm cái gì, cái này khảm, vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình mới có thể vượt qua. Lăng Tê nhìn một chút Đồng Lệ, lại nhìn một chút La Vân, đầu óc mơ hồ nói: "Đại lão, Đồng tỷ, các ngươi đang nói gì đấy? Làm sao cùng hòa thượng đánh lời nói sắc bén đồng dạng, liền không thể đem lời nói rõ ràng điểm, để chúng ta cũng nghe hiểu không?" Lăng Y Y lườm hắn một cái, thường ngày đỗi dậy lão ca, đã nói đủ rõ ràng, ta xem người nơi này trong, cũng liền ngươi nghe không hiểu đi. Lăng Tê mắt nhìn Thu Lam cùng Trì Thiên, gặp bọn họ một bộ hiểu rõ biểu tình, không khỏi, xách một tiếng, lại không chịu rơi xuống mặt mũi, nhân tiện nói, nói mò, Lưu Bí cũng nghe không hiểu, đúng không? Đại sứ thư ký tức sạm mặt lại, các ngươi đám này đại lão nói chuyện phiếm, dắt ta làm cái gì? Ta liền một người bình thường, có thể nghe hiểu được mới là lạ. Hắn giới cười hai tiếng nói, ta còn làm việc, đi trước, các ngươi bận bịu, có gì cần nói một tiếng. Nói thật, hắn kỳ thật rất muốn lưu lại, làm đại sứ thư ký. Hắn cũng tiếp xúc đến một ít văn kiện cơ mật, biết linh khí khôi phục, cũng biết trên thế giới này có người tu hành cùng yêu ma quỷ quái. Hắn cũng rất muốn tu luyện, muốn trở thành một cái người tu hành. Bất quá vừa mới Lăng Tê lời nói, nhìn như tại kéo hắn, đệm lưng, trên thực tế lại là đang nhắc nhở hắn. Ngươi không có chuyện gì ở nơi này, đi nhanh lên đi, người khác đều ám hiệu. Hắn cũng không thể đủ giả bộ như không có nghe hiểu. Mặt dạn mày dày ở lại đây đi. Thật muốn chờ người khác đem lời làm rõ đánh mặt a. Đợi đến đại sứ thư ký cáo từ rời đi, Đồng Lệ mới nói, chúng ta mặc dù là buổi chiều máy bay, nhưng vẫn là phải nắm chặt chút thời gian. Các ngươi nếu là không có ý kiến, hiện tại liền bắt đầu a. Được, không có ý kiến. La Vân mấy người nhao nhao đáp, sau đó cùng Đồng Lệ cùng nhau đi vào La Vân phòng. Đồng Lệ buông xuống túi đeo vai, từ bên trong lấy ra từng cái lớn nhỏ không đều bình bình lọ lọ. Những này bình bình lọ lọ bên trong chứa đều là đi qua nàng đặc thù luyện chế ra vật liệu, đặc biệt trang điểm dùng. Đồng tỷ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau bay? Thu Lam một bên hỏi, một bên tò mò nhìn Đồng Lệ lấy ra những vật này. Trong lòng đem những vật này cùng trên thị trường đồ trang điểm làm sự so sánh, lại phát hiện cả hai hoàn toàn khác biệt, không chút nào dính dáng. Đúng vậy a, Đồng Lệ nhẹ gật đầu, nói, không chỉ có ta muốn đi với các ngươi, còn có người cũng sẽ với các ngươi cùng đi. Ai vậy? Lăng Y Y vừa đặt câu hỏi, chỉ nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lăng Tê đi mở cửa vừa nhìn, người tiến vào là Hoàng Anh. Hoàng ca, người cũng muốn cùng đi với chúng ta? Cũng đúng, đại lão diệt đi Pracha, Ba Giòn phụ tử thời điểm, người thế nhưng là cùng chúng ta cùng một chỗ, khẳng định đã bị các quốc gia nhân viên tình báo để mắt tới. So sánh Hoàng Anh, Hạ Dương liền không có phiền toái như vậy. Đầu tiên, 9 ngày trước trong khi hành động không có nàng. Tiếp theo nàng là một người bình thường, chỉ là cho La Vân bọn họ làm một lần hướng dẫn du lịch. Lại là sứ quán nhân viên công tác, sẽ không có người gây bất lợi cho hắn. Mấy người hàn huyên vài câu, liền thấy Đồng Lệ cuối cùng đem trong bao đeo chứa bình bình lọ lọ toàn bộ đem ra. Không có 100 cũng có hơn mấy chục. Sau đó, nàng lại từ trong ba lô lấy ra mấy trương mỏng như cánh ve da. Những này da nhìn tựa như là quần áo đồng dạng. Không đúng, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, những này da tải bị cầm lên đến về sau, nhìn tựa như là từng trương da người, theo người sống trên người bị hoàn chỉnh bới xuống tới da người. Ngoại trừ La Vân cùng Trì Thiên, người còn lại khi nhìn đến này mấy trương da người về sau, cũng nhịn không được run lập cập. Đồng tỷ, ngươi cái này sẽ không là da người a? Lăng Y Y thận trọng hỏi, gương mặt phía trên hiện đầy kinh ngạc. Ngươi đoán không lầm, những này chính là da người. mới từ trên thân người lột xuống. Còn nóng hổi đây, Đồng Lệ quay đầu cười cười. Bởi vì tia sáng ảnh hưởng, làm nàng nụ cười này tỏ ra 10 phần kinh dị. Cũng may phòng trong mấy vị đều không phải người bình thường. Ngược lại là không có bị nét mặt của nàng hù đến. Chỉ là xem những cái kia ra ánh mắt, càng thêm không tốt, cũng không phải sợ hãi. Bọn họ đều là người tu hành, quỷ đều gặp, sẽ còn sợ người ra. Chẳng qua là cảm thấy không quá dễ chịu. Đồng Lệ, người cũng đừng hù dọa người. Những này ra là dùng heo dê bỏ ra, ghép lại mà thành a. Trì Thiên cười nói, hắn không nắm chắc được Đồng Lệ rốt cuộc là có bao lớn số tuổi. Gọi tỷ là không thể nào, dứt khoát gọi thẳng tên. La Vân cũng nói, những này ra, nhìn qua là nguyên một khối, kỳ thật đều là ghép lại và kín lại, chỉ là tay nghề tương đương tinh xảo, làm cho người ta cơ hồ nhìn không ra. Sau đó lại hướng Lăng Y Y bọn họ nói, những này liền ngũ quan đều không có, làm sao có thể là da người. Lăng Y Y bọn họ lúc này mới kịp phản ứng, đúng nha, này mấy trương da, mặc dù nhìn là hình người, nhưng cũng không có ngũ quan, làm sao lại là theo trên thân người lột xuống. Ha ha, chỉ đùa một chút, Đồng Lệ cười nói. Lăng Y Y bọn họ hai mặt nhìn nhau, cười khổ im lặng, này này trò đùa, thế nhưng là một chút cũng không tốt cười a. Ghép lại khâu lại những địa phương này, chờ thêm trang về sau, liền triệt để nhìn không ra. Đồng Lệ lại nói tiếp một câu như vậy về sau, tìm đến một cái giá áo, đem bên trong một tấm hình người da treo lên, sau đó mở ra nàng mang đến những cái kia bình bình lọ lọ. Dùng bút ở trong đó một cái bình trong chấm chấm, liền bắt đầu tại hình người trên da họa. Đám người thế mới biết, nguyên lai Đồng Lệ thuật ngụy trang, cũng không phải là muốn hướng trên người bọn họ trang điểm, mà là muốn hóa những này ra. Ai ra, đây là mặt nạ nha. Lăng Tê chậc chậc thở dài, biết huynh chi bằng muội. Lăng Y lập tức biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Liếc hắn một cái nói, khác ảo tưởng, ngươi không phải Vương Sinh, Đồng tỷ cũng không phải Hồ Yêu. Đồng Lệ mặt nạ 10 phần thành thạo, động tác nhanh chóng, một chi bút vẽ tại bình bình lọ lọ cùng hình người trên da nhanh chóng nhảy nhót. Chỉ chốc lát sau công phu, một miếng da liền bị nàng cho vẽ xong. Buông xuống bút vẽ, Đồng Lệ trên dưới đánh giá vài lần vẽ xong ra, mới xoay người lại, hướng La Vân nói, La lão đệ, đây là cho ngươi, thử xem đi. Làm sao làm, là phải mặc lên nó sao? La Vân hỏi, trước kia cũng không có chơi qua thứ này nha. Đồng Lệ trả lời nói, cởi sạch quần áo, đem nó khoác lên người, chính nó liền sẽ mặc. Sau đó lại bổ sung một câu, nếu như không muốn, trực tiếp liền có thể dùng linh lực đưa nó thiêu hủy. Được, ta đi phòng tắm thay đổi nó. La Vân gật đầu, cầm lấy trương này ra người áo ngoài, đi vào phòng vệ sinh. Hắn không có gấp cởi quần áo mặc ra người, mà là trước hướng mèo đen xác nhận một chút, biết được người này ngoài ra áo không có nguy hiểm, không muốn thời điểm hoàn toàn chính xác có thể sử dụng linh lực đưa nó thiêu hủy. Lúc này mới lột sạch quần áo, đưa nó khoác ở trên người. Da người áo ngoài nhiệt độ có chút lạnh, phủ thêm sau lưng, quả nhiên như Đồng Lệ giới thiệu như vậy, tự hành liền mặc tốt, đem hắn triệt để bao khỏa tại bên trong. Một giây sau, La Vân lại nhìn tấm gương, người ở bên trong đã thay đổi cái bộ dáng, không còn là cái năm gần 19 người trẻ tuổi, mà là biến thành một cái hơn 30 tuổi, hơi có chút đầu trọc dầu mỡ trung niên nam. Tranh này ra, quả nhiên thần kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.